Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2707, chương 2705, không thể chỉ lo thân mình. Kim Bàn Tử hòa thuận vui vẻ thiện mang theo ta phải thoát đi nơi này. Vừa đi lên phía trước ra không có mấy bước, đang muốn đối diện gặp được Tiết gia hai vị lão gia tử. Mang theo một đám người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hai tử, người bên này tình huống như thế nào? Tiết Huyền Hồ bắt lại cánh tay của ta hỏi, là ta một cái cừu gia viên triều thần tìm tới cửa. Hàng đầu Sư Lạp, ông cũng là hắn tìm đến cho chúng ta hạ hàng đầu. Đây hết thảy đều là đối phương kế hoạch tốt, mục đích là muốn đem tất cả chúng ta đều chém giết tại Hồng Diệp Cốc bên trong. Ta giải thích nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều hoảng sợ, Bạch Triển càng là giận không kềm được, tức giận nói, ta đã cảm thấy viên triều thần tiểu tử này không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Không nghĩ tới đây hết thảy thật đúng là hắn giở trò quỷ. Tiểu tử này liền mẹ nó sẽ trốn ở phía sau đùa nghịch ám chiêu. Kém một chút đem chúng ta mấy người đều giết chết. Hắn ở đâu? Viên triều thần dùng hóa ma chi pháp đem chính mình làm thành ma đầu. Lúc này chính đại khai sát giới đâu? Nhất định phải giết cửu gia không thể. Chúng ta bên này đã không khống chế nổi. Hoa gia cùng đệ muội ngay tại chặn đường viên triều thần kia tiểu tử. Đoán chừng cũng không thể ngăn lại. Kim Bàn Tử nói, ngũ thai sơn những cái này đại hòa thượng vừa nghe nói lão hoa tại cùng viên triều thần hóa. Thành ma đầu liều chết chém giết. Này còn cao đến đâu? Lão hoa thế nhưng là ngũ thai sơn trụ trì. Là không thể có bất kỳ sơ thất nào. Không nói lời gì. Những cái kia đại hòa thượng trực tiếp liền vọt tới, giúp đỡ lão hoa cùng nhau đối phó viên triều thần. Bạch Triển chợt cũng rút ra hỏa tinh xích long kiếm, muốn lên tiến đến làm thịt viên triều thần, lại bị ta đưa tay giữ chặt. Tiểu Bạch, ngươi hàng đầu vừa mới cởi bỏ, thân thể còn rất yếu ớt, cũng không cần tiến lên tham gia náo nhiệt, ta còn chịu đựng được. Bạch Triển tính tình nóng, nảy đi lên, ngăn đều ngăn không được. Đem tay của ta đẩy ra, liền cũng xông lên tiến đến. Ta hướng hai vị lão gia tử sau lưng nhìn lại, cũng không nhìn thấy Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi thân ảnh. Trong lòng cảm giác nặng nề, nhân tiện nói, hai vị lão gia tử, Tiểu Thất cùng Linh Nhi muội tử đâu? Ngươi không cần lo lắng, bọn họ hàng đầu đều đã bị Bơ Xun Thượng Sư đám người mở ra. Bất quá Bơ Xun Thượng Sư đám người hao phí linh lực quá độ, tất cả đều té xỉu. Hiện tại chính từ chùa Linh Nham Đông Mộc Thiền Sư cùng còn lại tăng chúng trông nom. Không có cái gì sơ suất. Tiết Tế Thế lão gia tử nói. Còn có lão Lý, bị thương rất nặng, toàn thân đều là vệt máu. Hiện tại cũng ở đó nằm đâu. Hắn hàng đầu cũng bị mở ra. Bị Y Nhan đỡ lấy. Nhạc Cường nói, tại ta trước khi đến, càng mạnh cũng là chúng hàng đầu, tựa như là hồn phách hàng, đột nhiên nổi điên, lục thân không nhận, nhìn hắn hiện tại cái dạng này, trên người hàng đầu cũng hẳn là mở ra, chỉ là bộ dáng nhìn suy yếu hung ác, phàm là chúng hàng đầu bị giải khai đoạn thời gian đó, khẳng định phải suy yếu một hồi, còn tốt. Chúng ta đi chùa Linh Nham tìm Đông Mộc Thiền Sư, mà Đông Mộc Thiền Sư lại nhận ra Đông Nam Á Bơ Xun Thượng Sư đám người. Nếu không, Lão Lý cùng Nhạc Cường bọn họ, chỉ có thể là một con đường chết. Chúng ta bên này căn bản không có người hiểu được giải thích như thế nào hàng. Cho dù là Tiết gia hai vị lão gia tử cũng chỉ có thể cởi bỏ phổ thông hàng đầu thuật. Mặc dù tất cả mọi người bị dày vò không nhẹ, kết quả này ta còn có thể tiếp nhận, dù sao không có người thương vong. Nhìn thấy vừa đưa ra nhiều như vậy viện thủ, vừa rồi kia 10 cái ngũ thai sơn đại hòa thượng xung phong liều chết tới. Đoán chừng đều là tuệ, chữ lót điểm cao tăng. Viên triều thần hóa thành ma đầu, hẳn là miễn cưỡng có thể khống chế lại. vậy chúng ta liền không có chạy trốn cần thiết. Ta nhìn thấy Kim Bàn Tử hòa thuận vui vẻ thiện cũng đồng thời thở dài một hơi. Hai vị lão gia tử, chính là xin lỗi, nếu không phải ta vẫn luôn ở tại Tiết gia tiệm thuốc, cũng sẽ không cho các ngươi tạo thành lớn như vậy phiền phức. Suýt nữa đem tiểu thất ca cặp vợ chồng cho hại chết. Ta mười phần áy náy cùng kia hai vị lão gia tử nói, hai tử, chớ có nói lời như vậy. Cái kia đến sớm muộn sẽ đến, cho dù là ngươi không ở nơi này, địch nhân cũng sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Ai không biết chúng ta Tiết gia cùng Ngô gia quan hệ, kia cũng là một sợi dây thừng thượng châu chấu. Người trong giang hồ bên trong, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Tiết Huyền Hồ lão gia tử nói, chúng ta bên này đang nói, đỉnh đầu trên đột nhiên truyền đến, soạt soạt, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó giữa thiên địa sáng rực khắp, dọa ta toàn thân giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn lúc, nhưng thấy một đạo trắng kiện thiểm điện xé toang bầu trời đêm. Dữ tợn vô cùng, lúc này mới nhớ tới, Chu Nhất Dương còn ở bên cạnh tiếp dẫn thiên lôi, xem chiến trận này. Cái này thiên lôi rất nhanh liền có thể tiếp dẫn xuống tới. Nguyên bản lão hoa cùng thanh ân muội tử đối phó viên triều thần hóa ma, có chút không chế không nổi. Về sau kia 10 cái ngũ thai sơn cao tăng đi lên, mới miễn cưỡng không chế được cục diện. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, sau khi hóa ma viên triều thần bị đám người bao quanh vây quanh tại ở giữa. Bên cạnh có hai vị cao tăng nhận lấy trọng thương, nằm xuống đất, trên người khói đen mờ mịt, đoán chừng là bị viên triều thần phệ hồn côn bị đả thương. Sau khi hóa ma viên triều thần quả thật hung hãn, đám người vây quanh hắn quần ẩu, gia hỏa này vẫn là vừa đánh liền hướng phía ta bên này tới gần. Tam thanh tổ sư tại thượng, cho mời chư thiên thần minh, lại một lần nữa. Chu Nhất Dương bên kia truyền đến hùng hậu kinh chú tiếng vang, giữa thiên địa quanh quẩn không dứt. Trong lúc đó gió lớn đột khởi, cát bay đá chảy, một đạo tráng kiện thiểm điện đột nhiên theo giữa không trung bổ xuống dưới, vừa vặn rơi vào Chu Nhất Dương trong tay ly vấn cốt kiếm bên trên. Dẫn lôi đại thuật hoàn thành. Nhìn đến đây, ta vội vàng hướng phía lão hoa bọn họ bên kia la lớn, mau tránh ra, như là lão hoa như vậy khôn khéo ra hỏa, làm sao không biết cái này thiên lôi liền muốn rơi xuống. Huynh đệ chúng ta mấy cái lâu dài cùng một chỗ, phối hợp thân mật vô gian, đối với thủ đoạn của chính mình cũng là rõ như lòng bàn tay. Nhưng thấy lão hoa đột nhiên làm ra một cái thủ thế, vây quanh sau khi hóa ma viên triều thần những cái kia đại hòa thượng lập tức nhanh chóng hướng phía bốn phía tán đi, chờ những cái kia đại hòa thượng vừa mới tản ra, lão hoa liền hướng phía viên triều thần đem tử kim bát đánh qua. Viên triều thần theo bản năng dùng phệ hồn côn đem tử kim bát đáng bay ra ngoài. Mà đúng lúc này đợi, kia một đạo thiên lôi đã bị Chu Nhất Dương tiếp đón được ly vẫn cốt kiếm bên trên. Hai tay của hắn giơ ly vẫn cốt kiếm, hướng phía viên triều thần phương hướng đánh rớt tới, hét lớn một tiếng, thiên địa sụp đổ thúc. Cái kia đạo tráng kiện thiểm điện tại ly vẫn cốt kiếm dẫn dắt phía dưới, liền hướng phía viên triều thần phương hướng cuồn cuộn mà tới. Nhìn thấy này tráng kiện thiểm điện bị pháp kiếm tiếp dẫn, lại bổ xuống dưới tràng cảnh, mọi người ở đây đều phát ra kinh hô thanh âm. Mặc kệ là tổ điều tra đặc biệt người vẫn là thiên nam thành bốn phía người tu hành, nơi nào thấy qua dạng này cảnh tượng hoành tráng, liền đứng tại bên cạnh ta Kim Bàn Tử hòa thuận vui vẻ thiện cũng kích động có một chút phát run. Ầm ầm một tiếng, đạo thiểm điện kia liền hướng phía viên triều thần đánh rớt xuống dưới. Thế nhưng là ta phát hiện, tại thiểm điện rơi xuống một khắc này, viên triều thần vậy mà nhanh chóng hướng phía ta bên này dao động mở mười mấy thước khoảng cách. Kia thiểm điện là ở bên cạnh hắn nổ bể ra đến,